Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 235 Bắc Tống Phong Lưu. Cao Nhân Nội nửa hiểu nửa không bèn gật đầu. Lý Kỳ nghe được thì thầm cười trộm, trong lòng thì thăng bằng rất nhiều. Xem ra cái tên dở hơi này không phải là chỉ xung khắc một mình ta. Sắc mặt nghi ngờ nói, anh Quốc Công, địa chỉ tên tuổi thời gian trên này đều viết vô cùng chi tiết, ta coi đây không giống như là giả ha. Thái Du nghe được đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm kêu lên một tiếng không xong rồi, quay lưng đã muốn đi. Tiểu tử, đã biết sợ rồi phải không? Muộn rồi. Lý Kỳ hai tay ôm ngực như cười như không nói. Không phải là anh Quốc Công vội vã muốn đi tiêu hủy chương cơ chứ? Thái Du nhất thời dừng lại nói ấp úng. Đương nhiên là không phải. Lý Kỳ nói. Vậy bây giờ ngươi đang muốn đi đâu? Ta vẫn còn chưa quét xong chỗ này. Bây giờ ngươi đi thì chính là chống lại hoàng mệnh nha. Thái Du nhớn hai hàng lông mày, lúc này mới nhớ tới trên người mình còn đang mang hoàng mệnh. Nhưng hiện giờ gã đâu còn có tâm tư đi giám sát Lý Kỳ, âm thầm kêu khổ, ánh mắt thoáng nhìn lên mặt đất. Vỏ hạt dưa, vỏ trái cây đầy khắp trên mặt đất đã sắp lấy cái mạng già này của gã. Chỗ này phải quét đến tháng nào, năm nào à? Lý Kỳ coi Thái Du vẻ mặt rối rắm, thiếu chút nữa là đã cười ra tiếng, nhưng mà ngoài miệng vẫn nghiêm túc nói. Xem ra anh Quốc Công có chuyện quan trọng cần xử lý. Như vậy đi, ta cố gắng quét nhanh một chút, tránh để chậm trễ chuyện quan trọng của anh Quốc Công. Thái Du đâu có chịu tin, nghĩ thầm vừa rồi nhật báo đó đã bị tiểu tử này nhìn thấy, nghĩ chắc chắn hắn quét cả một ngày mất, liền đảo mắt cười ha ha. Ha ha, à đúng rồi, kinh tế sử, bây giờ chắc là người có rất nhiều công vụ phải làm, hay là... Lý Kỳ không đợi cho gã nói hết, gã lập tức lắc đầu nói. Không bận, mấy việc đó của ta đều là việc nhỏ không đáng kể, để chấp hành thật tốt hình phạt lần này, ta sớm đã an bài thỏa đáng rồi, nên có rất nhiều thời gian. Anh Quốc Công, hay là ngươi qua bên đó ngồi uống trà đi, ta sẽ tiếp tục công việc. Ngươi uống trà, ta quét rác. Ôi, ngươi so với ngươi đúng là tức chết người. Ta là chọc tức ngươi hay là ngươi chọc tức ta nha? Thái Du hận đến đau cả răng, nhưng lúc này gã phải nhịn, Lý Kỳ không đi thì gã không thể đi. Đây là tình huống vừa rồi và hoàn toàn đảo ngược. Vừa rồi là gã trông coi Lý Kỳ, hiện tại lại biến thành hình như là Lý Kỳ đang trông coi gã. Đúng là phong thủy luân chuyển à. Nghĩ thầm cái tên tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý, xem ra hắn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Đôi mắt liếc trái liếc phải, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mấy tên lính tốt ở trước cửa hét lên. Mấy tên các ngươi tới đây một lát. Những binh lính kia đều đã hôn mê rồi, sững sờ nhìn Thái Du. Thái Du lúc này lòng nóng như lửa đốt quát, còn không mau lại đây. Dạ. Hai tên lính kia lại khẩn trương chạy tới, khom lưng cười nói. Anh Quốc Công có gì chỉ bảo. Thái Du hừ nói. Mấy tên các ngươi làm việc thế nào đây? Nghi thức kéo cờ này trang trọng biết bao, sao các người có thể để người ta tùy tiện ném vào hạt dưa và vỏ trái cây ở đây? Các người đây là bỏ bê nhiệm vụ, làm tổn hại uy nghiêm triều đình, thật đúng là lố lăng. Hai tên lính này hoàn toàn choáng váng, đây rõ ràng chính là ngươi sai người ta ném ra, bây giờ thì lại đổ thừa lên người chúng ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tên lính ủy khuất nói, tài hạ, Thái Du đã lập tức cắt ngang lời của gã nói, các người còn muốn giả biện. Lý Kỳ thấy hai tên lính này sắp khóc rồi thì ha hả cười giơ ngón tay cái lên nói, anh Quốc Công, ngươi thật đúng là vô sỉ, coi như là ta đã phục. Cái gì, ngươi dám mắng ta vô sỉ? Thái Du giận dữ nói. Lý Kỳ nói, không phải sao? Hả, vậy ta tiếp tục quét đây. Đừng. Thái Du vội vàng ngăn hắn lại, thay một bộ tươi cười nói, kinh tế sử, ngươi bây giờ nghi thức kéo cờ đã kết thúc rồi, dân chúng cũng cảm nhận được thành ý nhận sai của ngươi, mục đích của triều đình đã đạt được rồi, ta thấy cứ như vậy ngươi có thể trở về rồi. Lý Kỳ vội hỏi, như vậy sao được chứ? Chỗ này vẫn còn chưa quét sạch, ta cứ đi như vậy, đây chẳng phải là chống lại hoàng mệnh sao? Anh Quốc Công chớ có hại ta nha. Thái Du thấy hắn vẫn còn ra sức khước từ, trong lòng thầm giận, mềm mỏng không được, dứt khoát phải cứng rắn nói. Ta nói được là được, ngươi đừng có quên, ta là người phụ trách giám sát ngươi. Ở đây, Lý Kỳ thực sự khó xử à? Được rồi, ngươi không cần nhiều lời. Thái Du vung tay lên, quay sang hai tên lính kia nói. Các ngươi còn đứng được mặt ở đây làm gì, còn không mau đi kêu người quét sạch cái chỗ này đi. Tuân mệnh. Hai tên lính kia lập tức chạy về gọi người. Lý Kỳ quay sang Cao Nhà Nội nói, nhà nội, ngươi đây là tận tai nghe thấy, là vị giám sát đại nhân này kêu ta không quét, không phải cố ý đến muộn về sớm nhé. Nhưng Cao Nhà Nội thích nhất là xem Lý Kỳ bị bêu xấu, vội vàng nói, ai Thái Đại Thúc, Lý Kỳ này vừa mới bắt đầu quét, người đã không cho hắn quét đây. Mẹ mày, cái thằng nhãi này đúng là rất thẳng thắn nha. Trong lòng Lý Kỳ bắt đầu vẽ bùa nguyên rủa cho Cao Nhà Nội. Thái Du thấy Cao Nhà Nội lại muốn cho Lý Kỳ quét lâu thêm một chút, trong lòng thấy được an ủi. Y cũng muốn à, nhưng hiện giờ gã phải đi xử lý chuyện quan trọng hơn, liền vội vàng nói. Khang Nhi, ngươi còn nhỏ tuổi, không hiểu được là lấy đại cục làm trọng, ngươi cứ giúp Lý Kỳ làm nhân chứng lần này đi. Dù sao thì Thái Du cũng là trưởng bối, Cao Nho Nội đứng trước mặt người bọn hắn thì vẫn là không dám cản rỡ, liền ngỡ ngàng gật đầu, nói. Vâng, chất nhi biết rồi. Thái Du lại quay sang Lý Kỳ nói, kinh thế sử, hôm nay cứ đến đây thôi, ta về trước phụng mệnh. Nói xong gã liền vội vã xoay người định đi, Lý Kỳ lại kéo gã lại. Thái Du quay đầu lại tức giận nói, ngươi lại muốn làm gì?

Thái Du ghét bỏ khinh bỉ liếc Lý Kỳ một cái, khẽ hừ, ánh mắt nhìn vào những người quét rác đang cầm chổi quét đằng xa, cau mày nói. Đây là những ai vậy? Quét gì mà cũng chậm như vậy? Giọng điệu lại mang theo vẻ lo lắng. Toát mồ hôi, trước kia ngươi cũng không tốt hơn bọn họ bao nhiêu đâu. Lý Kỳ cười nói, ai nói không phải chứ, còn liên lụy hai chúng ta phải chờ bọn họ, thật là buồn cười mà. Hóa ra mấy ngày nay tội của những quan viên bị nhật báo chối tiêu vạch trần khá nhẹ. Tống Huy Tông dứt khoát bảo bọn họ đi quét đường. Người quét đường nhiều đương nhiên phải chia khu vực lần nữa. Có điều Lý Kỳ và Thái Du cũng không ỷ vào chức quan của mình mà ức hiếp bọn họ. Phạm vi quét của mỗi người đều tương đương nhau. Nhưng Thái Du và Lý Kỳ là người cũ, đã được rèn luyện từ sớm, chỉ một lát là quét xong. Nhưng những đại thần mới vừa tới kia thì nào đã từng quét đường chứ? Cả đường ngày cũng không biết cầm chổi như thế nào nữa. Cuối cùng cũng phải thỉnh giáo Lý Kỳ và Thái Du mới biết được bí quyết trong đó. Nhưng tốc độ thật khiến người ta sốt ruột nha. Bọn họ chưa quét xong thì Lý Kỳ và Thái Du không thể đi nha, chỉ có thể ngồi bên cạnh chờ thôi. Thái Du tức giận liếc sang Lý Kỳ, đột nhiên đảo mắt nói. Lúc nãy người nói cũng không sai, hai chúng ta đồng bệnh tương liên cho nên chúng ta đổi thành cùng chung kẻ thù, người thấy sao? Giỏi lắm, cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi nha. Lý Kỳ gật đầu nói, anh Quốc Công có phải muốn tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau nhật báo chối tiêu không? Thái Du nói, chẳng lẽ người không muốn sao? Hây, muốn, đương nhiên là muốn rồi. Lý Kỳ nói, hơn nữa đây còn là nhiệm vụ mà Hoàng thượng giao cho ta, sao ta dám chậm trễ chứ? Chỉ là người đó giả hoạt vô cùng, tạm thời còn chưa ra đầu mối gì, ngài có diệu kế gì không? Thái Du cao mày nói, người nói không sai, ta cũng phái không ít người đi điều tra, nhưng người này cực kỳ giả hoạt, thời gian và địa điểm phát báo mỗi ngày đều khác nhau, hơn nữa bọn họ không cần lợi, cũng chẳng cần danh, thật khiến người ta đau đầu mà. Lý Kỳ nói, dù mà chớ đừng sốt ruột, lên núi nhiều cuối cùng sẽ gặp hổ, bây giờ ta cũng không sốt ruột lắm. Thái Du nói vậy là sao? Lý Kỳ cười nói, dù sao chuyện của ta cũng bị vạch trần rồi, cũng đã bị trừng phạt rồi, ta còn sợ gì chứ? Bọn họ sẽ không hướng về phía ta nữa, nhiều người đến quét đường, trong lòng ta cũng cân bằng được rồi. Thái Du gật đầu nói, người nói cũng có lý, hiện tại ta thấy bọn họ quét đường, trong lòng đích xác là dễ chịu một chút. Gã vừa dứt lời thì một vị nam nhân của quan su mật viện đột nhiên vội vàng đi tới. Thái Du nhìn người đi tới thì kinh ngạc nói, sao người lại tới đây? Người nọ đầu tiên là liếc nhìn Lý Kỳ bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói, đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt Thái Du căng thẳng, hiện tại gã không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào được, vội nói, xảy ra chuyện gì? Người nọ ghé vào tai gã nói nhỏ mấy câu. Sau khi Thái Du nghe xong bỗng nhiên đứng dậy hoảng sợ nhìn người kia nói, chuyện này là chuyện thật. Người nọ lấy một tờ báo trong lòng đưa qua nói, mời đại nhân xem. Thái Du vội vàng nhìn qua, chỉ thấy đồng tử của gã dần dần giãn rộng, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. À, nhật báo chối tiêu lại có tin mới, để ta xem hôm nay tới phiên ai xui xẻo nào. Lấy kỳ đột nhiên thăm dò hiếu kỳ nhìn qua. Thái Du khẽ sững người, vội vàng gấp báo lại quát, người muốn làm gì? Lý Kỳ giang hai tay ra, cười hì hì nói, ta chỉ muốn xem mà thôi, các ngài cần gì phải hung dữ như vậy? Cho dù ngài không cho ta xem thì sau khi ta trở về dĩ nhiên cũng có thể xem được. Đáng ghét. Hai tay của Thái Du cầm tờ báo kia run rẩy lắc lắc, đột nhiên xoay người nói, đi. Nói xong gã liền bước nhanh ra ngoài. Lý Kỳ vội nói, ấy này này này, còn chưa quét đường xong mà. Thái Du căn bản không để ý đến hắn, ngược lại đi càng nhanh. Lý Kỳ nhìn bóng lưng xa xa của Thái Du, khóe miệng lộ ra nụ cười ác ý, lắc đầu nói, cũng tốt, những mứt quả này bây giờ toàn bộ thuộc về ta. Tiếp theo một loạt tin tức liên quan đến chúng quan viên tham ô xa hoa lãng phí, tờ nhật báo chối tiêu hôm nay lại đăng lên tin tức chấn động nhất, chính là đồng chi su mật viện Tào Tú của su mật viện thông dâm với thê tử của thuộc hạ là su mật trực học sĩ Hồng Quý. Vụ bê bối này vừa xuất hiện thì chấn động toàn Đông Kinh. Phải biết rằng hai người này có thể coi như là nhị đương gia và tam đương gia của su mật viện, mà su mật viện lại là một trong hai phủ, địa vị không tầm thường, người bình thường cũng chỉ có thể ngẩng mặt nhìn lên. Nhưng hết lần này tới lần khác lại gây ra cái vụ bê bối này giữa nhị đương gia và tam đương gia, xem ra tin tức mới của tờ nhật báo chối tiêu thì đã có thể chứng minh là sự thật rồi, cho nên dân chúng đều mang theo ấn tượng ban đầu mà tin tưởng đây nhất định là sự thật. So với những tin tức tham ô thì dân chúng dường như càng có hứng thú với những tin tức ngoài lề này hơn. Chỉ trong một ngày mà tiếng tăm của su mật viện đã lan xa, đương nhiên Thái Du không thích cái loại tiếng tăm lan xa này. Ta từng may mắn gặp qua Tào đồng chi viện kia, tướng mạo cũng đường hoàng, là một chính nhân quân tử, nhưng không ngờ lại làm ra cái chuyện hồ đồ như vậy, không ngờ lại cám dỗ thê tử của cấp dưới. Đây gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, những kẻ làm quan như thế đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Này này này này, mấy câu này đừng có nói lung tung, cứ đừng có quên, ông chủ của Túy Tiên Cư cũng là quan to trong triều. Vậy thì sao chứ, không phải cũng đi quét đường đó sao? Ít nhất người ta không có cám dỗ thê tử của thuộc hạ. Vậy cũng đúng. Có điều kinh tế sử cũng không tội gì làm quyết chuyện hạ lưu này. Ngươi nhìn bốn thê tử kia quán xem. Có ai mà tướng mạo không như thiên tiên chứ? Ngoài ra quan hệ quán và tần phu nhân kia cũng không rõ ràng lắm. Ta thấy trong này nhất định có mở ám. Tần phu nhân, thật hay giả đấy? Nhất định không sai, ngươi nhìn Tần Vũ Nhân kia xem, dáng vẻ không hề thua kém bốn vị thế tử của Kinh Thế Sử, thậm chí còn hơn một bậc, còn nam nhân nào mà không động lòng chứ? Nói vậy cũng không phải giả. Tần Vũ Nhân này tuy lạnh như băng xương, nhưng chỉ cần nhìn nàng một cái thì đã cảm thấy là vinh hạnh lớn lao rồi. Quan trường thực sự là phức tạp mà. Đường đường là quan viên nhị phẩm mà lại đi cám dỗ nhị tẩu, thật là quá vô sỉ rồi. Cái loại người này mà làm quan thật sự là mất hết mặt mũi của đại tống ta. Đúng vậy, nghe nói đào thúa kia xuất thân là thám hoa, dài đâu lại là mặt người dạ thú à? Theo ta thấy đây gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, hả? Người đang nói tới Xu Mật Sứ sao? Còn không phải ông ta sao? Thế nhân đều biết Xu Mật Sứ háo sắc, bằng không các người nói xem chuyện này sao không xảy ra ở Trung Thư Tỉnh hay là Tam Ti mà lại cứ xảy ra ở Xu Mật Viện chứ? Người nói cũng có lý. Nghe nói sau khi Xu Mật Sứ nhậm chức thì đã nâng đỡ hai người này lên đó. Lần này thì Xu Mật Sứ phiền rồi. Chuyện này tuy không hợp pháp nhưng Xu Mật Viện nhất định sẽ hổ thẹn vì chuyện này. Dù sao đều không phải là thứ tốt đẹp gì, chúng ta cứ đi xem náo nhiệt đi. Chỉ thấy Hồng Thiên Kiều ngồi xổm trên ghế lắc đầu than thở. Nhật báo chối tiêu này đúng là thần thông quảng đại mà, ngay cả chuyện này cũng không lọt qua mắt họ được, không biết bọn họ là ai nữa, bây giờ đang ở đâu. Chu Hoa hiếu kỳ nói, Tiểu Kiều, ngươi muốn làm gì? Hồng Thiên Kiều nói, đương nhiên là gia nhập vào bọn họ nhé. Có thể biết nhiều chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Chúng ta nhìn thì thấy thú vị, nhưng nếu làm thì không thú vị đâu. Bây giờ mỗi một quan viên trong triều đều hận Nhật báo chối tiêu đến tận xương tủy. Nếu có một ngày tra ra ai đang gây khó dễ, kết cục của những người đó nhất định sẽ không tốt. Sai Thông bỏ báo xuống lắc đầu, lại cười cười nhìn Cao Nhân Nội vẫn trầm mặc không nói. Nhà đội, gần đây ngươi phải cẩn thận một chút, đừng có gây chuyện. Lỡ như những chuyện rách nát của ngươi bị bọn họ biết được thì chỉ có ngươi chịu thôi. Cao Nhân Nội hơi ngẩn ra hở nói. Bản nhà nội đi ngay đứng thẳng mà, lại sợ một cái tờ Nhật báo sao? Thật buồn cười mà. Họ thích viết thì cứ viết, ta và những nữ nhân kia tuy không danh phận nhưng đều là tình cảm chân thật cả. Đây là loại người vô sỉ cỡ nào chứ, còn có thể nói ra mấy câu như vậy. Sài Thông xem thường nói. Xem như ta chưa nói. Cao Nhân Nội bỗng nhiên trừng mắt cười hỏi. Này, ai trong các người từng gặp qua thê tử của Hồng Trực học sĩ vậy? Sài Thông nhíu mày trầm ngâm lắc đầu nói. Có lẽ là đã gặp, nhưng ta không giống ngươi, không có chú ý những chuyện này, ngươi hỏi để làm gì? Cao Nhân Nội ha hả nói. Ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ của phu nhân kia như thế nào thôi, có đáng để tao đồng tri viện làm như vậy hay không? Sai Thông làm sao không biết cái thằng nhãi này dự tính làm gì chứ, liền nói, nhà nội đừng nói tao không nhắc nhở ngươi, cha ngươi là thái úy, thống lĩnh tạm nhà, có quan hệ rất lớn với Xu Mật Viện, ngươi mà chen một chân vào để cho ngươi biết được, thế nào cũng sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Cao nhà nội bí môi khinh thường nói, ngươi nói đi đâu vậy, ta chỉ hỏi thôi mà, không có ý nghĩ không an phận nào cả. Trong Thanh Phong Lâu, Tống Mặc Tuyền và Lục Bách Hiểu đứng bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Đợt tai bay vạ gió này, Hàn Lâm Viện của bọn họ cũng coi như là tổn thất ít nhất, gần như có thể nói là không có. Dù sao thì Hàn Lâm Học Viện đều là văn nhân, hơn nữa chỗ mà bọn họ có thể kiếm tiền rất ít, do đó cũng coi như là trong sạch. Bọn họ cũng rất vui vẻ mà ngồi xem tất cả những việc này, vui sướng khi người gặp họ. Lục Bách Hiểu nói, Tống Huynh, chuyện này Huynh nói xem là thật hay là giả? Tống Mặc Tuyền khẽ cười nói, địa điểm thời gian, thậm chí khi nào thì bọn họ tới đặc quán hẹn hò cũng đều ghi lại trên rõ ràng. Phái người điều tra liền biết, xem xét những tin tức mà mấy ngày nay Nhật báo chối tiêu đăng lên, tin rằng bọn họ sẽ không đồn thổi vô căn cứ, cho nên ta thấy việc này 89/10 là thật. Lục Bách Hiểu lại nói, vậy Huynh nói xem, Hoàng thượng sẽ xử lý việc này thế nào? Tống Mặc Tuyền lắc đầu nói, điều này thì ta không biết, có điều cho dù chuyện này là thật, vậy cũng chỉ là vô sỉ về mặt đạo đức thôi, vẫn không phạm pháp. Hơn nữa, chuyện này chỉ cần đương sự không thừa nhận, thì căn bản không thể nào chứng thực hoàn toàn. Xu Mật Viện muốn trấn áp chuyện này cũng không khó lắm. Có điều Xu Mật Viện có thể phiền phức đây. Hàn Lâm Viện chúng ta có cần thượng tấu hoàng thượng không? Đương nhiên là cần. Cái loại chuyện không biết liêm sỉ như vậy, nếu Hàn Lâm Viện chúng ta không nghe, không hỏi thì sứ tử trong thiên hạ chắc chắn sẽ kín đáo phê bình Hàn Lâm Viện chúng ta. Tại Xu Mật Viện. Lão bất tử, ta xem ngươi như huynh đệ, ngươi lại làm vậy với ta. Ta liều mạng với ngươi. Hồng Huynh mau bất giận đi, việc này có kẻ châm hỏa ly gián. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn gạt ta? Dân phụ kia cũng thừa nhận rồi. Cái gì? Thu tứ nàng? Thu tứ? Ha ha, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Thái Du vội vàng chạy tới Xu Mật Viện, lúc này cũng đến trước cửa phòng. Gã nghe thấy hai người cãi vã ở trong phòng. Nghe thấy mấy câu của hai người thì gã cũng biết tin mà Nhật báo chối tiêu viết không phải là giả. Nói với Thái Uy bên cạnh. Truyền lệnh của ta, bảo những người không liên quan ra ngoài hết. Không được ta cho phép, bất cứ ai cũng không được vào đây. Tuân mệnh. Thái Du đi vào căn phòng chính giữa, chỉ thấy hai người Hồng Quý, Tào Tú lăn lộn đánh nhau. Người nào cũng mũ áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, đặc biệt là Hồng Quý hai mắt đỏ bừng giống như là muốn giết người vậy. Dừng tay, chẳng lẽ các ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Thái Du lúc này tức giận quát một tiếng. Hai người Tào Hồng lúc này mới ngừng lại. Thái Du bước lên, kéo hai người bọn họ ra nói, các người, một người là nhị phẩm, một người là tam phẩm, bộ dạng này còn ra cái thể thống gì nữa? Mặt mũi của số một viện bị các người là mất sạch rồi. Hồng Quý đột nhiên gào khóc, lắc lư, sập ngã, tiếng khóc dữ dội bi thảm, thực sự nghe mà thấy đau lòng, khiến người ta rơi lệ mà. Vừa khóc vừa hô lên. Dù mật sứ, lão bất tử này cám dỗ thê tử của hạ quan, người phải làm chủ cho hạ quan mà, phải đội một cái nón xanh lớn như vậy thực sự là không thể nhịn được mà. Tào Tù ái náy nói, dù mật sứ à, ta... Thái Du cũng không có đành lòng, vội vàng đỡ Hồng Quý dậy, giận dữ ngắt lời Tào Tú nói. Ngươi còn muốn nói gì? Sao ngươi có thể làm ra cái chuyện đê tiện như vậy chứ? Tào Tú vội vàng nằm dạp xuống đất áy náy nói. Hạ quan biết tội, lúc đó hạ quan cũng nhất thời bị quỷ mê hoặc, ngàn không nên vạn không nên, đều là lỗi của hạ quan biết sai rồi, thật ra cuộc sống của ông ta cũng không dễ sống nha. Tin tức này vừa truyền ra, con cọp mẹ nhà ông ta đã muốn sống chết với ông ta rồi, kêu trời trách đất. Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ đành tránh ở xu mật viện, nhưng không ngờ là chân trước ông ta vừa bước vào cửa thì chân sau của Hồng Quý đã tiến vào, tức giận muốn liều mạng với ông ta. Thường nói Hồng Nhan là nguồn gốc tai họa mà, nhưng vấn đề là đối phương chỉ là một phụ nữ trung niên sinh đẻ mà thôi. Lần này thực sự là tiền mất tật mang mà, thiệt hại đến cả nhà nữa, nhưng trên đời này không có liều thuốc hối hận để uống, ngươi làm sai một việc thì phải chấp nhận hậu quả. Thái Du tức giận hừ một tiếng nhưng trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Việc này thực sự khiến gã khó xử mà. Cả hai người này đều là do một tay gã nâng đỡ, bởi vì gã căn bản không có thực tài làm việc, cho nên chuyện của số mật viện đều về cơ bản đều giao cho hai người này giải quyết, tuyệt đối có thể nói là tay trái tay phải của gã. Lại thở dài một hơi nói, trời cọc sĩ, trước hết ngươi đừng khóc nữa. Việc này ngày sau tấn nhất định trả lại công bằng cho ngươi, nhưng bây giờ trước hết phải bỏ qua, lấy đại cục làm trọng nha. Hồng Quý kinh ngạc nhìn Thái Du, hình như đang nói bỏ qua. Ngươi nói nghe nhẹ nhàng lắm. Nếu thế tử của ngươi bị người ta chơi, người có bỏ qua không? Ánh mắt của Thái Du có ý né tránh nói. Việc này bây giờ đã ầm ĩ đến mức người đời đều biết. Ngày mai tảo triều nhất định sẽ có người dùng chuyện này công kích xu mật viện chúng ta. Cho nên giờ này phút này, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau chống ngoại địch, hiểu không? Hồng Quý ủy khuất nói. Nhưng xu mật sứ, cái loại chuyện này ngài bảo hạ quan làm sao nhịn đây? Hai hàng chân mày của Thái Du khẽ nhíu nói. Nhịn không được cũng phải nhịn. Đã như vậy rồi, cho dù giết thằng nhãi này, chẳng phải ngươi có bị người ta cười chê sao? Người có thể được gì chứ? Nếu đã không thể, vậy tại sao không nghĩ cách cứu vớt thanh danh của mình chứ? Hồng Quý thấy Thái Du nổi giận cũng không dám nói nhiều, nhưng trong mắt đầy vẻ không cam tâm. Tà Tú vội nói, Dù mặt sứ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu vì chuyện này mà mất cả công việc, vậy ông ta thật sự sẽ chạy đi nhảy sông tự sát mất. Thái Du trầm ngâm một lát nói, rất đơn giản, các người có chết cũng không thừa nhận. Chuyện này chỉ cần các ngươi không thừa nhận thì bọn họ cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Chỉ cần dựa vào cái miệng của bọn họ mà muốn lật đổ các ngươi thì tuyệt đối không thể nào. Nhớ kỹ, phàm là những người biết việc này bên cạnh các ngươi nhất định phải quản lý cho tốt. Còn đạo quán kia, các ngươi cũng mau phái người dặn dò một tiếng, bảo bọn họ ngậm miệng lại. Nếu ai dám nhiều lời thì làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể nói chuyện. Đặc biệt là ngươi, Hồng Trực học sĩ, ở nhà nhất định không thể biểu hiện bất kỳ tỏ vẻ tức giận nào với thê tử của ngươi. Hơn nữa còn phải tỏ ra đặc biệt đần ái nữa. Hồng Quý vội la lên, dù mật sứ hiện tại ta chỉ hận không thể bỏ dâm phụ kia, ngươi lại bảo ta. Thái Du ừ một tiếng, cắt đứt lời ông ta nói. Ta biết ngươi không chịu được uất ức lớn như vậy, nhưng bây giờ liên quan đến thanh danh của cả xu mật viện, thậm chí là tiền đồ của các ngươi cho rằng những ngôn quan kia sẽ ngồi không sao? Sai phạm về mặt đạo đức này trong mắt bọn họ còn nghiêm trọng hơn cả phạm pháp nữa. Ta đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng. Ai trong các ngươi rời khỏi xu mật viện đều là việc ta không muốn nhìn thấy. Nghe ta, ta bất kể sự thật thế nào, nếu ai trong các ngươi không làm theo lời dặn của ta, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Mặc dù gã không có đại tài, nhưng cũng sống được đến hôm nay trong cái trào nhuộm quan trường to lớn này rồi. Hơn nữa một bước lên mây, từ đó có thể thấy gã tuyệt đối không phải là hạng giá áo túi cơm. Đặc biệt là những chuyện lục đục tranh đấu này, gã vẫn có chút tài năng. Hai người Tào Hồng đều biết thủ đoạn của Thái Du, nếu đắc tội gã ai cũng không có kết quả tốt. Hồng Quý tuy trong lòng không cam tâm, nhưng dưới sự bức bách của Thái Du, ông ta cuối cùng cũng khuất phục, gật đầu nói, tuân mệnh. Hôm đó Thái Du lập tức soạn một bản tấu chương tượng tấu hoàng thượng. Nói có người bịa đặt ác ý, hy vọng triều đình có thể làm chủ cho xu mật viện, điều tra thủ phạm, trả lại công bằng cho xu mật viện, lắng nghe chân tướng. Mà Hồng Gia Tảo Gia nhận được sự quan tâm của dân chúng lại sóng yên biển lặng, đặc biệt là Hồng Gia. Nghe nói Hồng Phu Nhân không nhận được muốn đập đầu tự sát tỏ rõ sự trong sạch. May mà được hạ nhân ngăn cản,